Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, phần 509. Chương 89. Người tư lịch không đủ, huyễn thú. Ares ra vẻ kinh ngạc mà nhìn về phía Phân Ba Ba. Hỏi: Hiện tại này chỉ huyễn thú đang ở phá hư ngươi cư trú Sam rừng cây. Ta nhớ rõ này phiến rừng cây cùng lực lượng của ngươi cũng có liên hệ đi. Ngươi tính tình tốt như vậy. Ta tính tình luôn luôn thực tốt, Phân Ba Ba cười mỉa nói. Không có việc gì, cũng chỉ bất quá là vẫn luôn bình thường huyễn thú mà thôi. Ta này phiến Sam rừng cây có thần tính che chở, kẻ hèn huyễn thú có thể tạo thành phá hư cũng liền như vậy, Phân Ba Ba vừa dứt lời. Nơi xa liền vang lên tiếng thứ hai, tiếng nổ mạnh vang. Càng nhiều xiềng xích từ rừng rậm trong vòng phóng lên cao. Tùy ý vặn vẹo, xa xa xem qua đi giống như là một con có được vô số bén nhọn xúc tua quái vật. Một cây trăm năm lão thụ bị chặn ngang bẻ gãy. Sau đó bị những cái đó xiềng xích cao cao mà vứt lên. Lướt qua tảng lớn rừng rậm. Ầm vang một tiếng nện ở Istar hoa viên phía trước, Istar sợ tới mức tay run lên. Chạy nhanh đứng lên, đối chung quanh gây mười mấy đạo thần lực kết giới. Phòng ngừa chờ lát nữa có cái gì tạp tiến trong hoa viên mặt. Đập hư chính mình tỉ mỉ kinh doanh vườn hoa, mà Ares tắc chỉ vào kia cây cự mộc. Đối Phân Ba Ba hỏi, người quản cái này kêu làm bình thường huyễn thú. Phân Ba Ba cấp tại chỗ đảo quanh. Bốn chảo đều đã chặt chẽ mà chảo vào mặt đất, ở Ares gây dưới áp lực mặt, nó cảm thấy một trận khó có thể miêu tả hít thở không thông. Thật giống như là tử vong uy hiếp gần trong gang tấc giống nhau. Nếu nó chiều dài tuyến mồ hôi nói, hiện tại nói vậy sớm đã mồ hôi ướt đẫm, tựa hồ là nhìn ra nó quẫn bách. Ares cười khẽ một tiếng, đối Phân Ba Ba nói. Đi xử lý một chút nó đi, Phân Ba Ba hiển lộ ra kinh hỉ cảm xúc. Bất quá không đợi nó cao hứng xong, Ares lại bổ sung nói. Ta cũng đi xem, có thể làm Phân Ba Ba mặc kệ hắn ở trong rừng rậm mặt đánh tạp tồn tại. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, hắn ở đe dọa Phân Ba Ba thời điểm. Cũng vẫn luôn ở dùng tinh thần lực cảm giác nơi xa tình huống. Ở cùng tượng đất Enkidu trong chiến đấu. Gilgamesh cũng thật là ăn ám khuy. Tuy rằng ở Uruk dân chúng tín ngưỡng cường hóa hạ, hắn cùng tượng đất trạng thái Enkidu chi gian chênh lệch đã không lớn. Nhưng là rốt cuộc một phương là huyết nhục chi thân, mà mặt khác một phương lại là thuần túy binh khí, Gilgamesh hiện tại còn làm không được giống như Ares như vậy, đem chính mình thân thể làm như binh khí tới sử dụng. Gần nhất một năm, hắn vẫn luôn chuyên tâm với Uruk chính sự, cũng đích xác chậm trễ đối với chiến đấu trạng thái. Hiện tại ở trong chiến đấu, hắn đấu tranh bản năng tuy rằng ở bị chậm rãi đánh thức, nhưng muốn đối mặt Enkidu nói, lại còn chưa đủ, vì thế Ares bên này cũng tùng khẩu. Chuẩn bị chạy tới nơi quấy rối, giúp Gilgamesh đánh yểm trợ, làm hắn chạy nhanh trốn đi, bất quá ở nghe được Ares nói về sau. Phân Ba Ba cảm xúc lại lập tức trở nên tinh thần sa sút lên. Nó ngượng ngùng xoắn xít, tại chỗ bồi hồi, chính là không nghĩ qua đi, như thế nào? Chẳng lẽ đó là cái gì nhận không ra người đồ vật? Nhìn thấy Phân Ba Ba loại này phản ứng, Ares mày một trọn, tiếp tục truy vấn nói. Vẫn là nói, người khinh thường ta Nego. Không dám không dám. Ta làm sao dám khinh thường ngài a, Phân Ba Ba chạy nhanh kêu oan nói. Chỉ là, cái này, cái kia huyễn thú thân phận có điểm mẫn cảm, có điểm mẫn cảm. Ares lạnh lùng cười, hỏi ngược lại, kia nó thân phận lại có thể mẫn cảm đi nơi nào? Như thế nào, trên thế giới này còn có chuyện là ta cái này Minh Vương đều không thể biết đến. Phân Ba Ba không hé răng, nó giẩu mông lên quỳ dạp trên mặt đất. Ủy khuất Ba Ba mà nhìn về phía bên cạnh, một bên uống rượu một bên trầm mặc không nói Istar. Hướng nàng đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt, mà có lẽ là này một năm tới nay tích lũy xuống dưới tình cảm. Istar ở trầm mặc một chút sau, cũng buông xuống chén rượu. Đối Ares chào phúng nói. Trên thế giới này đương nhiên là có rất nhiều người không biết sự tình. Nego, người hiện tại tuy rằng gặp vận may cất chó đánh bại Ireskigo, trở thành minh vương, nhưng trước đó, người bất quá chính là một tòa xa xôi trong thành thị một cái bảo hộ thần mà thôi. Người tư lịch không đủ, trước kia rất nhiều đại sự, người cũng không biết, bên kia cái kia đồ vật, chính là ra đời ở người kế vị trước kia. Có thể nói trên trời dưới đất lúc ấy có điểm thân phận địa vị thần minh đều biết nó sự tình. Đáng tiếc liền ngươi không biết, bởi vì ngươi lúc ấy còn chưa đủ tư cách như thế nào. Istar vừa nói lời nói, Ares thuận thế liền đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Hỏi, ngươi là tưởng nói ta không đủ tư lịch, không xứng biết những việc này sao? Ai biết được, Istar mở ra đôi tay, đối Ares cười nói. Ta đối ta ra ra thực hiểu biết. Từ lần trước ngươi trợ giúp Dui Music chiến thắng Inkaimudu, đánh hắn mặt về sau, hắn hơn phân nửa liền sẽ lựa chọn thoái nhượng. Hiện tại, quyết định đem cái kia đồ vật phóng tới phân ba ba nơi này tới thần. 89/10 chính là Ma Đúc. Ta nhớ rõ lần trước hắn cùng ngươi là minh hữu tới đi. Thật là thật đáng buồn a. Ngươi đem nhân ra đường minh hữu. Nhân gia chỉ đương ngươi là cái dâu ria tiểu nhân vật chính là cái này. Thật là cảm ơn ngươi Aista. Đem ta đối Ma Đúc phát tác lý do đều cho ta tìm đến. Không hổ là thần mặt trời Samas muội muội, Ares trong lòng mừng thầm. Mặt ngoài lại hiện ra một bộ vẻ mặt phẫn nộ. Hắn ngữ khí âm trầm. Thấp giọng nói. Nói như vậy, là Ma Đúc làm ngươi gạt ta sao? Phân ba ba. Nghe được Ares trong giọng nói tức giận, phân ba ba thân thể run lên, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, đối với Ares xin tha nói, thực xin lỗi, tôn quý từ bi minh vương đại nhân, ta cũng không nghĩ, nhưng đây là Ma Đúc đại nhân mệnh lệnh, hai người các ngươi ai ta cũng không dám đắc tội a. Nếu là ta đối ngài nói về cái này huyễn thú tin tức, khẳng định sẽ bị hắn chộp tới nhắm rượu. Cầu xin ngài đại phát từ bi, buông tha ta đi, chính là, tại đây chuyện thượng nó có cái dám lựa chọn quyền lợi a. Ma Đúc tính tình có thể so ra ra còn muốn táo bạo. Nó nếu là đối với ngươi thổ lộ nửa cái tự, nó sẽ phải chết ở chỗ này, Istar cũng ở bên cạnh hát đệm nói. Muốn ta nói, cái kia Ma Đúc chính là khinh thường ngươi. Ta nghe nói hắn lấy cái kia đồ vật là muốn đi đối phó Uruk cái kia tân quốc vương. Nhưng là ngươi lại cùng Uruk bảo hộ thần Ninsan nữ thần cùng Lugan Banda quan hệ muốn hảo. Hắn khẳng định là không nghĩ cho ngươi đi trợ giúp bọn họ, hừ. Quay đầu lại tính sổ với ngươi, nghe xong Istar nói về sau. Ares tựa hồ rốt cuộc tính toán buông tha phân ba ba. Hắn cả giận hừ một tiếng, đứng dậy nói. Đi, qua đi đi xem một chút, nói xong. Hắn cất bước liền hướng tới phát sinh chiến đấu bên kia đi qua. Mà phân ba ba trong lòng mang theo tất cả không muốn. Nhưng cũng chỉ có thể đủ đứng dậy. Thành thành thật thật mà theo đi lên, một thần một thú đi đến sam rừng cây bên trong chiến trường. Bên cạnh, phân ba ba vừa mới tưởng mở miệng kêu gọi. Liền nhìn đến sam trong rừng cây bỗng nhiên bay ngược ra một cái bìa cứng nam tử, cái này nam tử ăn. Mặc trường báo, trên người nơi nơi đều là miệng vết thương. Quần áo cũng trở nên rách tung tóe. Nhưng hắn trên đầu lại mang một cái che khuất sở hữu khuôn mặt cùng màu tóc màu đỏ khăn trùm đầu. Thoạt nhìn quỷ dị vô cùng, trước mắt đánh tới cái này nam tử nháy mắt. Phân ba ba tới rồi bên miệng nói bỗng nhiên biến đổi. Biến thành hai chữ buột miệng thốt ra. Biến thái. A, cái gì? Cái kia đồ vật tên gọi là biến thái. Đây là Ma Đúc phẩm vị sao? Ares từ nó phía sau đi tới. Theo nó ánh mắt hướng tới cái kia phương hướng nhìn xung quanh. Nhưng lúc này, cái kia hư hư thực thực biến thái màu đỏ khăn trùm đầu nam đã biến mất ở rừng rậm bên trong, bất quá. Giây tiếp theo. Một đoàn cả người mọc đầy màu bạc xiềng xích bùn đoàn liền từ trong rừng cây vọt ra. Nó trên người mọc ra vô số loại động vật lỗ mũi. Trên mặt đất ngửi tới ngửi lui. Sau đó liền chuẩn bị tiếp tục truy kích cái kia quấy giày chính mình màu đỏ khăn trùm đầu nam, đúng. Lúc này, Ares cũng đã một cái bước xa vọt tới cái này bùn đoàn trước mặt. Duỗi tay chộp tới nó. Hết chương.